Con phố chịu đèn, yêu em đi làm về mắt chịu, không hình bóng nào còn vương ngoài loang loáng những ngày chịu. Tôi như nỗi nhớ chịu cành, yêu em như nhành hoa chịu trong mùa lúa vàng nặng bơ. Loang loáng bao mùa chiều, giờ tôi đã chịu, hay còn loang loáng trong ngày của em. Giờ tôi đã chịu, hay là tôi cũng giờ. Thank you.